Sống cùng, chương 68, 68, người đàn ông dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ chiều hai người mới ăn cha, không phải Tưởng Uyển nấu mà là Văn Tẫn mua. 4 món đồ ăn toàn thịt, 4 món đồ ăn kết hợp chay mặn, còn có một phần canh dưỡng nhan. Lúc Tưởng Uyển muốn đứng dậy ăn cơm, hai đùi run lên với tần suất cao. Văn Tẫn đối với loại chuyện này dường như rất có tinh lực, làm từ lúc hai người bắt đầu trở về cho đến 2 rưỡi chiều, cho đến lúc đói bụng mới dừng lại. Cơm nước xong, Tưởng Uyển về phòng ngủ, Văn Tẫn cũng bò lên giường, kéo cô vào trong lòng. Cả người cô bủn rủn vô lực lúc anh ôm, chỉ hừ vài tiếng rồi nằm trong lòng anh ngủ thiếp đi. Văn Tẫn cúi đầu nhìn cô, vén mái tóc ra sau tay, hôn lên cánh môi mềm mại của cô, sau đó nhắm mắt lại, cằm đặt trên đỉnh đầu, một bàn tay chặt chẽ ôm lấy cô, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên anh ngủ chưa? Hơn 5 giờ chiều Tưởng Uyển mới tỉnh ngủ, đầu tiên giặt sạch quần áo, sau đó dọn dẹp một chút chuẩn bị làm cơm chiều. Văn Tẫn đứng dậy tắm rửa, tắm xong vào phòng mở phát sóng trực tiếp chơi game, trừ lúc anh thi đấu, rất ít khi chạng vạng mới mở phát sóng trực tiếp, bởi vậy mới vừa online, không ít fan lập tức bình luận hỏi, A Tẫn phải chăm con. Cho nên bây giờ mới mở phát sóng trực tiếp, anh Tẫn, tối qua em chưa được nhìn thấy đứa bé, khóc, em muốn nhìn con của anh và Uyển Uyển, hỏa ca của em mạnh thật đấy, có bạn gái cũng không thèm hé răng, con cũng có rồi, mau nói, anh còn tin mừng gì định tặng cho bọn em nữa. Đừng ồn, tin tức nội bộ, anh Tẫn đã đăng ký kết hôn, đứa bé chưa đến nửa tuổi. Lầu trên báo tin giả, còn có không ít fan chú ý tới vết chảy ra trên khớp xương của anh, không ngừng hỏi anh sao lại thế này, có phải đánh nhau cùng người ta hay không? Văn Tẫn không rên một tiếng, cho đến khi Thường Uyển đặt ly nước trong tầm tay anh mới nghiêng đầu nhìn. Có phải Uyển Uyển tới hay không? Chị dâu, Uyển Uyển, anh Tẫn của em đánh nhau với người khác đúng không? Hu hu hu, A Tẫn vừa thấy Uyển Uyển đến, ánh mắt cũng không giống nhau. Lúc Tưởng Uyển vừa buông cái ly xuống, thấy mờ u bàn tay của anh bị chảy ra, lúc này mới nhớ về nhà đã quên tiêu độc cho anh, cô đi ra ngoài cầm hòm thuốc tiến vào, dùng tăm bông thấm Covidan, sau đó nhẹ nhàng lau chỗ khớp xương. Văn Tẫn ngồi im cụp mí mắt nhìn cô, Tưởng Uyển lau xong, nhẹ nhàng thổi thổi, lại cầm hai cái băng cá nhân thay anh dán lên. Bình luận điên cuồng oanh tạc chụp màn hình chụp màn hình chụp màn hình. A Tẫn lúc này thật dịu dàng, tôi đã chết, mẹ nó, anh Tẫn thật dịu dàng, hu hu hu, tôi đối với đàn ông dịu dàng không hề có sức chống cự. Tôi không giống, tôi bên ngoài bị thu hút bởi đàn ông lạnh lùng đẹp trai chơi game giỏi, bên trong lén lút đối với đàn ông siêu dịu dàng không hề có sức chống cự. Hừ, các người giữ chút mặt mũi đi, tôi chỉ muốn biết đứa bé đi đâu rồi. Tưởng Uyển đang muốn xoay người rời đi, ánh mắt vừa nhấc nhìn đống bình luận dày đặc hỏi đứa bé đâu rồi, không nhịn được lên tiếng giải thích. Đó là con của em trai tôi, không phải con của bọn tôi. Làn đạn lại oanh tạc, a, chị dâu. Vậy nên khi nào hai người sinh con của em trai, hai người đã gặp phụ huynh, có phải bước tiếp theo chính là kết hôn hay không? Kết hôn, a, kết hôn. Được rồi, nhìn hai người yêu nhau như vậy, em tạm thời tặng chồng cho chị vậy. Đánh chết lầu trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ ghi ID chụp màn hình, để cho cả nhà cô ấy nhìn thấy. Cứu mạng, không cần như vậy đâu. Tôi chúc A Tẫn và Uyển Uyển bách niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử, Tưởng Uyển thấy một màn này, quả thực giờ khóc giờ cười. Cô kéo Văn Tẫn, nhẹ giọng nói. Anh giải thích cho bọn họ chút đi. Văn Tẫn gật gật đầu, hướng về phía màn hình nói. Đúng, chúng tôi sắp kết hôn, Tưởng Uyển, cách chương.